Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, bốn trận chiến mở ra. Đêm khuya tối thui, ánh trăng như trước tản mát, ánh trăng ở nơi này trong đêm tối có chút ảm đạm. Ánh trăng ở nơi này trong đêm tối có chút u buồn. Kageyu đứng ở cao lớn pho tượng bên trên, ánh mắt nhìn tinh không xa xôi. Tinh không bên trên, dường như có cái gì. Hết thảy đều đem kết thúc, nghĩ đến sẽ phải trở lại lúc ban đầu. Lạnh lẽo thê lương, bi thương thoại ngữ hạ xuống, để cho trong bầu trời đêm càng lộ vẻ u buồn. Đêm tối dưới, Kageyu ánh mắt nhìn quét viễn phương, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Nhưng không biết ẩn chứa bao nhiêu giết chóc ở trong đó. Màu đỏ thắm hai mắt, dường như xuyên việt vô tận thời không một dạng, rơi xuống xa xôi trong hư không. Thời gian ở một điểm một giọt đi qua, Kageyu cuối cùng lộ ra vẻ mong đợi mỉm cười, chậm rãi hóa thành hư ảnh biến mất ở nơi đây. Ngày kế, nóng bỏng thái dương đã xuất hiện. Thế nhưng ấm áp này dương quang có vẻ hơi âm lãnh. To lớn trên bình nguyên, gió cuốn bắt đầu kim sa, có chút hư huyễn, một hồi tiếng bước chân, giống như là sấm sét một dạng, rậm rạp chằng chịt đoàn người, có chừng 200.000 khoảng cách, ngũ đại nhẫn thôn, tập hợp hết thảy ninja, có chừng 200.000 người. Trong đó có thể chiến đấu ninja phòng chừng chỉ có 10 vạn. Dù sao rất lớn một bộ phận ninja, căn bản cũng không có thể ra chiến trường. Phụ trách bất quá là hậu cần công tác. Cái này phút chốc, làm cho này lần ngũ ảnh trong thủ lĩnh Uzumaki Naruto, đứng ở trên đài cao, ánh mắt nhìn quét một bên phía dưới ninja. Naruto e rằng tại nhẫn giới cũng không phải là quá nổi danh. Thế nhưng sự mạnh mẽ thực lực cũng là đạt được người khác nhận đồng. Dù sao, chiến thắng Uzumaki Nagato, hóa thân cửu vĩ cùng 6 con vĩ thú đối chiến. Từng món sự tích, đầy đủ chứng minh Naruto thực lực. Ngũ ảnh trong, mặc dù có người không phục, thế nhưng Konoha thôn tuy là đã hủy diệt, thế nhưng lưu lại ninja, cũng không phải là người yếu. Nhất là Konoha thôn cao tầng, bốn đại nhẫn thôn không có một nguyện ý trêu chọc. Hatake nét trắng, trong truyền thuyết là huyết sắc sát thần. Namikaze Minato, đệ tứ Hokage thực lực cường đại không thể coi thường. Jiraiya, tam nhẫn chi nhất được xưng là hoàn mỹ ninja. Hỏa yêu, một thân hỏa độn xuất thần nhập hóa. Lôi giản, một thân lôi độn khiếp sợ thế nhân. Bốn đại nhẫn thôn, luân cao tầng chiến lực, tuyệt đối bị Konoha thôn còn ăn hiếp. Vì thế, Naruto trở thành một lần thủ lĩnh cũng là danh xứng với thực. Naruto đứng ở trên đài cao, cô tịch hai mắt quét nhìn một vòng, nhàn nhàn nói, chiến đấu ha, trận chiến đấu này chúng ta không thể thua. Một ngày thua, chúng ta liền hai bàn tay trắng. Người nhà, bằng hữu, hài tử, làng, đây hết thảy đều sẽ tiêu thất. Tsukuyomi vĩnh cửu, nghĩ đến mọi người cũng tinh tường, vĩnh viễn sống ở trong ảo cảnh, trở thành một đề tuyến khôi lỗi, không biết ái tình, không biết thân tình, càng là không lãnh hội được người nhà ấm áp. Như vậy, chúng ta còn muốn trầm mặc sao? Chiến đấu ha, vì người nhà của chúng ta chiến đấu. Vì thôn của chúng ta chiến đấu, dứt lời, Naruto giơ tay phải lên, nhất thời một hồi thanh âm gầm thét xuất hiện, lúc này, phía dưới người, tất cả đều giơ lên tay phải, lớn tiếng rít gào, phát ra từ nội tâm rít gào, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, Naruto khóe miệng cười nhạt một tiếng, cuối cùng hóa thành một hồi giống giận, xuất phát. Dứt lời, phía dưới 200.000 người, có thể chiến đấu 10 vạn người, chia làm đội 5, phân biệt có Gaara, Darui, mấy người dẫn dắt, hướng về trước phương tiến phát, làm thủ lãnh Naruto trở lại chiến đấu trong đại sảnh. Raikik nhìn Naruto, nhàn nhàn nói, chúng ta những cao tầng này chiến lực, ở lại chỗ này làm gì? Lẽ nào chúng ta không đi chiến đấu sao? Onoki nhíu mày, nhàn nhàn nói, lẽ nào tình huống mới gì sao? Naruto gật đầu, tay phải giương lên, nói rằng, lần chiến đấu này, chúng ta chỉ biết hiểu là địch nhân, thế nhưng hiểu tất cả, chúng ta vẻn vẹn biết một chút, đại bộ phận chúng ta cũng không biết. Bất quá, hôm qua có Sasuke trợ giúp, ta ít nhiều biết một ít tình báo. Dù sao, Sasuke đã ở Akatsuki đợi qua một đoạn thời gian, nhàn nhạt thoại ngữ, để ba ảnh sửng sốt. Naruto nói rằng, theo tình báo biết, Akatsuki sở dĩ có nhắc lên đại chiến dũng khí, tất cả đều đến từ một người. Một cái chỉ cần có chakra, liền có thể vô hạn phân thân nhân vật. Hơn nữa phân thân người, không giống chúng ta ảnh phân thân. Tất cả đều là thực thể phân thân. Mỗi cái phân thân có chừng lấy trung nhẫn thực lực, có 8 cái vĩ thú chakra. Cái này được xưng là bạch Zetsu nhân vật, đem vô hạn phân thân, nghĩ đến phân thân số lượng ít nhất cũng có 200.000. Cái này phút chốc, ba ảnh tất cả đều hít một hơi lãnh khí, ít nhất 200.000 trung nhẫn, số lượng này có thể nói là khủng bố như vậy. Dù sao, đây cũng không phải là đánh một trận, mà không phải thế chiến thứ hai. Khi đó một cái tồn tại cũng có thể xuất ra mấy trăm ngàn chiến lực. Bây giờ mỗi cái làng có thể xuất ra mấy vạn chiến lực cũng đã xem như là cường đại rồi. Đương nhiên làm huyết nhẫn thôn, đây hết thảy đều là không thành vấn đề. Bởi vì huyết nhẫn thôn, miễn là muốn tụ tập ninja, phòng chừng ít nhất cũng có thể tụ tập 1 triệu khoảng cách. Cái này phút chốc, Onoki không khỏi nói rằng, ít nhất 200.000 trung nhẫn, xem ra lúc này đây đại chiến có chút trắc trở. Onoki lo lắng nói rằng, bất quá đứng ở Naruto sau lưng Shikamaru, cũng là nói rằng, bạch Zetsu mặc dù có trung nhẫn thực lực, bất quá cuối cùng là một cái phân thân, thực thể phân thân, miễn là nhiều công kích mấy lần, cũng sẽ tử vong, vì thế, ta ở đội ngũ bố trí. Mỗi 100 người trong, liền bố trí một cái thượng nhẫn, hoặc là tinh anh trung nhẫn, dựa vào phía dưới trung nhẫn cùng hạ nhẫn trợ giúp. Những thứ này số lượng bạch Zetsu, phải không đủ vì theo, miễn là tiêu hao nhiều hơn một ít thời gian, đầy đủ ứng đối. Dứt lời, ba ảnh đều có chút khiếp sợ nhìn Shikamaru, trong lòng tán thán Shikamaru trí tuệ. Thế nhưng đã ở kiêng kỵ, đây chính là nhân thiên tính, chỉ cần có người tồn tại địa phương, liền có chiến tranh. Cái này phút chốc, Naruto lạnh nhạt cười, nói rằng, đây không phải là chủ yếu là Akatsuki thành viên mới. Căn cứ Sasuke tình báo, có một tân nhân gia nhập vào hiểu, người này là đến từ Konoha thôn, cụ thể tình báo chúng ta tuy là tinh tường. Thế nhưng đây hết thảy bất quá là lỗi thời tình báo. Dứt lời, Naruto lấy ra một cái văn kiện. Ba ảnh nhìn nhau, không khỏi nói rằng, cực kỳ phổ thông. Naruto khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, thoạt nhìn phổ thông, thế nhưng hắn là một cái gián điệp, một cái tinh anh gián điệp. Các người nhẫn thôn đều đã từng bị hắn đánh cắp qua tình báo. Là tối trọng yếu không phải những thứ này. Yakushi Kabuto đã từng là Orochimaru thủ hạ, cũng là Orochimaru tâm phúc. Kabuto nắm giữ Orochimaru rất nhiều bí mật. Bây giờ Orochimaru tuy là bị Sasuke giết chết, thế nhưng cái này bất tử nam nhân để lại nhiều lắm đồ đạc. Cái này phút chốc, còn lại ba ảnh không khỏi sửng sốt, giữa hai lông mày hơi nhíu. Đối với Orochimaru tên này, ba người cực kỳ tinh tường, cũng biết cái này Naruto trong ẩn chứa bí mật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.